Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến một vụ án xảy ra vào năm 2010 tại tỉnh Hà Bắc. Vụ án không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra hung thủ, nhưng phải rất lâu thì người thân của nạn nhân cũng như là người dân địa phương mới nguôi ngoai. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh GenX. Thời tiết mùa hè ở tỉnh Hà Bắc bao giờ cũng nắng gắt, không khí nực nổi vô cùng khó chịu. Mùa hè năm 2010, cũng như mọi năm, đây là giai đoạn nắng nóng cao điểm, có lúc lên đến 40 độ. Chính vì không thể chịu đựng được kiểu thời tiết có phần cực đoan này, người dân làng Mã Vị, thị trấn Châu Thương, thành phố Bảo Định mới bắt đầu thay đổi một số thói quen sinh hoạt và công việc hàng ngày. Họ dậy từ rất sớm để ra cánh đồng làm việc và trở về nhà trước 10 giờ sáng. Sáng sớm ngày 15 tháng 7 năm 2010, ông Đặng và một số người dân làng Mã Vị đi làm rất vội nên quên mang theo nước uống. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, cơn khát khiến cho cổ họng của ông như khô lại. Cộng với thời tiết nóng ran làm cho cơ thể ông thiếu sức sống, chẳng còn chút năng lượng nào nữa. Nhà cách đồng một quãng khá xa mà để vòng về rồi lại vòng lại thì rất tốn thời gian. Biết gần đây có một giếng đào để phục vụ cho việc tưới tiêu. Giếng nước này nằm phơi ngoài trời và kém vệ sinh hơn so với giếng nước ở trong nhà. Nhưng do quá khát nên ông Đặng cũng đành đi bộ tới đó uống đỡ một ngụm. Đến nơi, ông Đặng dùng gầu có sẵn để múc nước lên. Nước trong gầu hơi vẩn đục và chứa một lớp váng dầu. Ông Đặng thử một ngụm thì liền nhổ ra vì nó có vị vô cùng khó chịu. Nước giếng rất hôi và tạo cảm giác hơi ớn ớn. Lúc này, ông Đặng mới đứng lại sát thành giếng, cố gắng cúi người để quan sát bên dưới. Giếng này chỉ phục vụ cho việc tưới tiêu, thường thì người dân sẽ gắn máy bơm để chạy thay vì xách tay. Tầm nhìn của ông Đặng đã bị che chắn bởi những lùm cây dương xỉ mọc xung quanh, cộng thêm mặt trời chiếu xuống nước gây ra hiện tượng phản xạ ánh sáng nên rất khó để quan sát rõ ở phía bên dưới. Tuy nhiên, khi càng cúi người thì ông Đặng lại càng ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, y hệt như mùi xác chết. Một lát sau, ông mơ hồ phát hiện hình như ở bên dưới có vật thể gì đó rất lớn, nằm im ở trong làn nước. Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác lo lắng bồn chồn, cho rằng bên dưới là một thi thể. Ông Đặng chạy tới cánh đồng bên cạnh, gọi một thanh niên cũng đang làm đồng tới để cùng quan sát. Cả hai sau đó đã đưa ra nhận định giống nhau, họ quyết định trình báo sự việc cho cảnh sát địa phương. Khoảng 10 giờ, cảnh sát thị trấn Châu Thương đã có mặt tại khu vực giếng nước ở ngoài cánh đồng Mã Vị. Lúc này, giếng nước được vây quanh bởi đám đông lên đến gần chục người. Mùi hôi thối bốc lên từ giếng nước khiến cho ai cũng bịt mũi, nhưng sự tò mò đã vượt lên trên tất cả. Lượng người di chuyển đến khu vực trên ngày càng đông, mặc cho ngoài trời còn nắng như đổ lửa. Sau khi quan sát, lực lượng chức năng nhận định có một thi thể nằm sâu ở dưới giếng nước. Công tác trục vớt nhanh chóng được tiến hành. Vì khu vực làng Mã Vị có mực nước ngầm nông cho nên giếng nước không quá sâu, chỉ khoảng tầm 8 mét. Lực lượng chức năng đã trang bị mặt nạ chống độc, dùng thang dây và từng bước tiếp cận bên dưới. Bước đầu xác định có một thi thể nữ giới nằm im lìm ở dưới đáy. Nạn nhân bị đè lên bởi hai tảng đá nặng. Đây cũng chính là lý do vì sao mà thi thể đang trong tình trạng phân hủy và bốc mùi nhưng vẫn không nổi lên trên mặt nước được. Hành vi cố ý dìm xác này cho thấy đây là một vụ án giết người, thủ đoạn che giấu tội ác vô cùng danh mãnh. Sức nặng của những viên đá, cộng thêm mùi hôi phát ra do hiện tượng phân hủy, điều kiện thời tiết nắng nóng, những yếu tố không mấy thuận lợi trên đã khiến cho quá trình trục vớt kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ. Thi thể được xác định là của nữ giới, chưa thể xác định được độ tuổi cũng như là danh tính bởi các lớp da bị bong chóc nặng nề, cơ thể tím bầm và sưng tấy. Nạn nhân cao khoảng 1m7, tóc đen, dài ngang vai. Cô mặc một bộ quần áo ngủ, chất liệu mỏng, không có áo ngực. Các bác sĩ phát hiện ra có một vết thương sâu xuất hiện ở ổ bụng. Đây có thể chính là vết thương gây chí mạng. Ngoài ra thì còn ghi nhận một số tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, mặt, chân, tay. Những vùng tổn thương này không xuất phát từ việc bị tấn công mà bị tác động do sức nặng của đá. Người phụ nữ không có hình xăm, không đeo trang sức, vùng đầu và mặt ở trong tình trạng dập nát, gãy xương ở nhiều vị trí. Lớp da đầu và da mặt bong chóc, mềm nhão, do tìm ở trong lớp bùn đất dưới đáy giếng, cảnh sát cũng không có bất cứ phát hiện nào khác giúp ích cho việc xác minh danh tính. Với tình trạng biến dạng trầm trọng như hiện tại, những người dân có mặt cũng không thể đoán được nạn nhân là ai. Kiểm tra ở trên thành giếng, cảnh sát tìm thấy một dấu vân tay dính máu, nhưng không may mắn là dấu vân tay này không được nguyên vẹn. Về cơ bản, không giúp ích gì cho chức năng đối chiếu. Hai viên đá lớn đè lên trên người nạn nhân là dạng đá trẻ viên, thường dùng để xây móng nhà, kích thước rất nặng. Mặc dù thi thể có dấu hiệu trương phình, nếu trong trường hợp bình thường, với độ phân hủy như trên thì chắc chắn sẽ nổi lên trên. Tuy nhiên, khối lượng của hai viên đá là quá lớn. Khi chúng rơi xuống va chạm với thi thể, không những không làm tổn thương các bộ phận mà nó tiếp xúc, mà còn khiến thi thể bị ghì xuống bên dưới. Với khối lượng của hai viên đá như vậy, lực lượng chức năng tin rằng hung thủ có khả năng là nam giới, có sức khỏe tốt và chịu được sức nặng. Khu đất xung quanh cánh đồng không có những loại đá như vậy, cảnh sát nhận định nó được vận chuyển từ nơi khác đến. Nạn nhân không đi dép và mặc bộ quần áo ngủ mỏng teng. Với kiểu trang phục như vậy, cảnh sát tin rằng án mạng xảy ra vào ban đêm, khả năng nạn nhân bị tấn công trong lúc ngủ rồi bị mang đến đây phi tang. Tổng khối lượng của thi thể và hai viên đá không nhỏ, cảnh sát tin rằng hung thủ phải có sự chuẩn bị về phương tiện vận chuyển. Vị trí của giếng nước nằm ở trung tâm cánh đồng hoa màu. Để tới được giếng nước chỉ có một cách duy nhất là đi theo đường bờ. Bình thường xe máy không di chuyển trên con đường này, chỉ có thể đậu ở ngoài con đường đất, cách hơn 50 mét. Từ đoạn đường đất cho đến khu vực giếng nước, cảnh sát không phát hiện ra dấu vết kéo lê, khả năng là hung thủ bao gồm nhiều người, chúng khiêng thi thể thay vì kéo lê. Và nếu như tất cả những suy luận ở trên là đúng, thì câu hỏi được đặt ra lúc này là hiện trường đầu tiên của vụ án ở đâu? Tất nhiên, để trả lời cho câu hỏi, ưu tiên hiện tại là phải tìm ra danh tính của nạn nhân. Vì cơ thể nạn nhân không ghi nhận đặc điểm riêng biệt nào, cho nên cảnh sát chỉ có thể chụp lại hình ảnh của trang phục cùng với mô tả về chiều cao, bắt đầu dò hỏi người dân làng mã vị. Cùng lúc đó, thi thể đã được đưa về phòng pháp y để tiến hành khám nghiệm chuyên sâu, tránh sự tác động của môi trường và thời tiết làm cho tình trạng phân hủy thêm nặng nề. Trong quá trình truy tìm danh tính của nạn nhân, cảnh sát thu thập được thông tin từ một người dân họ Trương, sống ở làng Mã Vị. Bà Trương cho biết đã mấy ngày nay không thấy nhà hàng xóm tên là Lưu Tam Nhị mở cửa, không rõ là cô ấy đã đi đâu. Bà Trương đã liên lạc cho Nhị, định nhờ cô ấy tuần tới giúp mình thu hoạch dưa, nhưng điện thoại ở bên kia luôn trong tình trạng ngắt kết nối. Từ thông tin của bà Trương, cảnh sát di chuyển đến nhà của Lưu Tam Nhị, nhưng cổng đã khóa trái, không thể tiếp cận vào bên trong. Theo như chia sẻ của hàng xóm, cảnh sát biết được Lưu Tam Nhị, 35 tuổi, đã ly hôn và hiện đang sống một mình, quê gốc của Nhị ở khu tự trị Nội Mông. Sau khi ly hôn, Nhị quyết định một mình chuyển đến ngôi làng này sinh sống. Căn nhà mà Nhị trú ngụ hiện tại là nhà của một người anh họ. Gia đình người anh họ đã định cư ở nước ngoài, cô được cho phép đến ở mà không hề tốn bất cứ chi phí nào. Nhị là người quảng giao, rất thích hòa mình trong đám đông. Cô nhiệt tình chia sẻ cho hàng xóm nghe những trải nghiệm đáng nhớ mà mình từng gặp qua, nhưng lại kín bưng về câu chuyện tình cảm nam nữ cũng như là cuộc sống của mình trước khi ly hôn. Trong thời gian sinh sống ở đây, người thân của Nhị chỉ ghé thăm được vài lần, hàng xóm cũng không có bất cứ thông tin liên hệ nào của họ. Bà Trương trình bày với cảnh sát rằng đã khoảng một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng mình gặp mặt Lưu Tam Nhị. Trước đó mỗi dịp về quê hoặc đi đâu chơi xa, Nhị luôn khoe cho bà Trương biết. Nhưng lần này không nói không rằng, đột nhiên biến mất dạng. Lúc này, từ phía pháp y cũng đã đưa ra kết quả khám nghiệm chuyên sâu. Báo cáo chỉ ra nạn nhân có độ tuổi từ 30 cho đến 35, cao tầm 1m7, tử vong từ 5 đến 7 ngày trước. Nguyên nhân tử vong là do hung khí sắc nhọn đâm trúng ổ bụng, vết thương rất sâu xuyên qua ruột non, rách mạc treo đại tràng phải, gây sốc máu cấp. Những tổn thương còn lại ở trên cơ thể không phải là do tấn công mà là do tác động của hai viên đá lớn. Chỉ với một vết đâm đã gây mất mạng, điều này chứng tỏ hung thủ đã dồn hết lực ở trong một lần ra tay, đồng thời ra tay trong khoảng cách gần. Chi tiết nạn nhân mặc quần áo ngủ khiến cho cảnh sát liên tưởng tới tình huống cô ấy bị tấn công bất ngờ, hoàn toàn không có sự cảnh giác. Những chi tiết này càng đem lại tính thuyết phục hơn cho suy đoán giữa hung thủ và nạn nhân quen biết nhau, thậm chí là người thân thuộc, sống chung một nhà. Về độ tuổi, chiều dài của mái tóc, bà Trương và các hàng xóm khác đều nhận định những đặc điểm trên rất giống với cô Lưu Tam Nhị. Điểm mấu chốt là thời gian tử vong và thời gian Nhị đột ngột biến mất khá trùng khớp. cảnh sát quyết định tìm hiểu thông tin về Lưu Tam Nhị vì nghi ngờ cô chính là nạn nhân đáng thương tại giếng nước. Tuy nhiên, điều bất cập là Nhị là người dân địa phương khác chuyển đến đây và hiện sống một mình. Để thu thập được thêm nhiều thông tin về Nhị hơn, cảnh sát chắc chắn phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp tại khu tự trị Nội Mông. Cảnh sát Nội Mông xác nhận họ tìm thấy cái tên Lưu Tam Nhị, 35 tuổi, trong hồ sơ nhân khẩu. Cảnh sát tỉnh Hà Bắc cũng nhanh chóng liên hệ với số điện thoại của bố mẹ Nhị đang sống tại Nội Mông. Ông bà Lưu xác nhận con gái không về thăm nhà kể từ đầu năm nay. Trong cuộc trò chuyện điện thoại hồi đầu tháng, họ cũng không nghe cô ấy nói là sẽ đi đâu xa. Sau khi nghe thông tin con gái đột nhiên biến mất, cùng với tiết lộ của cảnh sát về thi thể nữ giới tại giếng nước tại địa phương nơi cô ấy sinh sống, gia đình tất nhiên đứng ngồi không yên. Ông bà Lưu lập tức di chuyển từ khu tự trị Nội Mông đến thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc ngay trong đêm. Cũng giống như những người khác, ông bà Lưu hoàn toàn không thể chắc chắn nạn nhân có phải là con gái mình hay không khi chỉ thông qua trang phục và những mô tả chung chung về ngoại hình. Với sự cho phép của người thân, căn nhà mà Lưu Tam Nhị đang ở đã được cảnh sát tiếp cận và khám xét. Cảnh sát đã quan sát rất kỹ nhưng đồ đạc bên trong không có dấu hiệu xáo trộn, cũng không tìm thấy vết máu khả nghi. Vali đồ đạc của Lưu Tam Nhị vẫn còn trong phòng. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc điện thoại di động nữ, được người nhà xác nhận thuộc về Nhị. Chiếc điện thoại hiện đang trong trạng thái sập nguồn. Đây có lẽ chính là lý do vì sao mọi cuộc gọi đến vào số Nhị luôn bị ngắt kết nối. Điều khiến cảnh sát thắc mắc, điện thoại di động, ví tiền, giấy tờ tùy thân và những vật dụng cá nhân khác đều còn nguyên trong nhà. Nếu như Lưu Tam Nhị đi đâu xa thì chắc chắn cô ấy không thể nào quên mang theo những thứ này. Những điểm bất thường trên khiến cho lực lượng chức năng càng thêm nghi ngờ rằng thi thể bí ẩn ở dưới giếng nước có liên quan đến sự biến mất của Lưu Tam Nhị. Để xác minh suy luận, cảnh sát đã tiến hành trích xuất DNA bố mẹ của Nhị cùng với DNA của nạn nhân để đối chiếu. Kết quả không ngoài dự đoán, thi thể ở dưới giếng nước thuộc về Lưu Tam Nhị. Mặc dù là người nơi khác tới, nhưng Lưu Tam Nhị gây ấn tượng tốt với hàng xóm vì tính tình hiền hòa, chưa từng gây xích mích với ai. Thông tin về sự ra đi đột ngột của cô ấy đã khiến cho nhiều người hoang mang. Lưu Tam Nhị sống một mình, cô ấy cũng làm nông như bao người khác, không có nhiều tài sản, căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi. Nhị dường như không có mối bất hòa lớn nào với dân làng. Mọi người không cho rằng cô ấy bị trả thù. Với nhan sắc có phần nổi bật của Nhị, đa số cho rằng hung thủ cố ý thực hiện hành vi cưỡng bức rồi dẫn đến án mạng. Về suy luận liên quan đến vụ tấn công tình dục, cảnh sát không thiên về giả thuyết này bởi theo như báo cáo pháp y trước đó, ở trong âm đạo của nạn nhân hoàn toàn không tìm thấy mẫu tinh dịch nam giới. Ngoại trừ phương án ra tay vì tiền, vì tình, cảnh sát hiện tại chú ý đến mục đích trả thù. Lúc này, đội điều tra chia thành hai nhóm. Một nhóm bắt đầu thu thập thông tin và phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Nhóm còn lại tìm bước đột phá bằng cách khám xét căn nhà của Lưu Tam Nhị lần thứ hai. Theo như đánh giá của những người dân thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân, đa số đều cho rằng Nhị rất hòa đồng, thích giao lưu. Cô ấy dường như góp mặt trong tất cả các hoạt động cộng đồng tại địa phương và luôn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý vì giọng hát hay, khả năng trình bày lưu loát trước đám đông. Bà Trương cho biết, từ khi quen biết Nhị, dường như hài lòng với cô ấy về tất cả mọi mặt. Nhị chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống của mình, duy chỉ có liên quan đến vấn đề chồng cũ và nguyên nhân ly hôn là luôn giữ kín. Đoán Nhị có điều khó nói nên bà Trương cũng không vặn hỏi. Thông qua cuộc trò chuyện với ông bà Lưu, cảnh sát đã ghi nhận thêm một số thông tin quan trọng liên quan đến Lưu Tam Nhị. Khi còn ở Nội Mông, Nhị làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị lớn. Vì ngoại hình nổi bật và tài thuyết phục khách hàng cho nên doanh số hàng tháng của cô vượt xa so với các đồng nghiệp khác. Thời điểm đó, Nhị được quản lý để mắt tới. Nhị không hẳn là có tình cảm đặc biệt đối với đối phương, nhưng cách cư xử quá gần gũi và có phần dễ dãi của cô ấy khiến cho đồng nghiệp bắt đầu đồn thổi những điều không hay. Chồng của Nhị, Trương Tất Huân, là người hay ghen, biết vợ đang bị người khác nhòm ngó nên ép buộc cô thôi việc. Huân vốn chỉ là lao động phổ thông, thu nhập ở mức trung bình. Kể từ sau khi Nhị nghỉ làm tại siêu thị, Huân không cho vợ đi làm, chỉ quanh quẩn trong nhà, thực hiện công việc bếp núc, đến hội họp bạn bè cũng không. Một mình Huân không đủ khả năng xoay sở về tài chính, bản thân Nhị muốn giúp đỡ nhưng không được. Cô ấy bị cấm túc trong nhà, sinh ra trạng thái bí bách. Bình thường thì Huân đối xử với vợ rất nhẹ nhàng, nhưng hễ có chút men ở trong người thì lại ghen tuông đánh đập cô. Trải qua liên tiếp những trận bạo hành trong thời gian dài, đến khi không chịu được nữa, Nhị quyết định làm đơn ly hôn. Mặc dù Huân không đồng ý ký vào đơn, nhưng Nhị lại đưa ra được bằng chứng bản thân đã bị đánh đập dã man nên tòa xét xử rất nhanh. Sau khi ly hôn, biết rằng chồng cũ luôn muốn hàn gắn nhưng bản thân thì đã dứt tình, Nhị quyết định rời xa quê hương đến nơi khác sinh sống. Cô chấp nhận lưu trú tại ngôi làng Mã Vị tại Hà Bắc xa xôi. Mặc dù làm nông nghiệp tuy vất vả nhưng sự bình yên và cảm giác được mọi người đón tiếp khiến cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều so với thời gian trước. Có lẽ chính vì quá khứ không mấy tốt đẹp nên Nhị luôn lảng tránh khi hàng xóm hỏi đến. Ông bà Lưu kể với cảnh sát rằng con gái từng bị quấy rầy bởi những cuộc gọi đến từ chồng cũ Trương Tất Huân. Nhị đã cố tình chặn số thì Huân lại chuyển sang chiêu bài khác, đó là dùng sim giác để gọi cho cô. Huân đã nhiều lần đến nhà bố mẹ Nhị bày tỏ thái độ ăn năn vì những hành động mất kiểm soát của mình đối với Nhị trước kia. Huân muốn thông qua ông bà Lưu giúp hàn gắn mối quan hệ của hai vợ chồng. Huân cuối cùng cũng biết được địa chỉ ở hiện tại của cô ấy, từng hai lần đến tận nơi làm phiền. Tuy nhiên, Nhị biết rất rõ tính cách của chồng cũ. Cô đưa ra những tuyên bố dứt khoát, cố ý dùng lời lẽ nặng nề nhất để khiến cho đối phương bỏ cuộc. Trương Tất Huân là người thiếu kiên nhẫn, rất để tâm đến tiểu tiết. Mặc dù tình cảm thì vẫn còn, nhưng cái tôi của anh ấy quá lớn. Khi bị vợ cũ khước từ thì liền tỏ ra nóng giận, mất bình tĩnh. Nhị từng kể rằng trong chuyến ghé thăm nhà lần thứ hai, lúc lên cơn tức, chồng cũ đã tát mạnh vào mặt cô rồi bỏ đi một hơi sau đó. Nhị rất ấm ức, không muốn làm lớn chuyện nên đã chọn cách im lặng. Ông bà Lưu nói rằng hiểu bản tính vũ phu, độc đoán của con rể cũ. Họ không nghi ngờ ai khác ngoài Huân, có thể chính anh ta đã gây ra tội ác dã man này. Trương Tất Huân không phải là không có động cơ gây án, tuy nhiên anh ấy hiện đang sinh sống ở quê nhà nội Mông. Hơn nữa chỉ mới đến nhà Nhị mới hai lần. Liệu rằng chỉ với hai lần này có đủ thông thạo địa hình để thực hiện kế hoạch giết người và phi tang xác một cách dã man tại giếng nước vắng vẻ như vậy hay không? Để làm rõ những nghi vấn của mình, một nhóm điều tra viên thuộc tổ chuyên án đã lập tức di chuyển đến nội Mông để tiến hành điều tra về Trương Tất Huân. Trương Tất Huân, 36 tuổi, là công nhân tại nhà máy sản xuất gạch tại nội Mông. Tất cả các nguồn tin đều cho biết Huân là người nóng tính, dùng vũ lực để xử lý tình huống nhiều hơn là lời nói. Chính vì cách giải quyết thiếu suy nghĩ này mà anh ta bị đồng nghiệp, kể cả người thân, xa lánh. Đối diện với những sự nghi ngờ của cảnh sát, Huân rất bình tĩnh, anh ta khẳng định rằng mình hoàn toàn không có thời gian gây án. Hơn nữa, Huân thương Nhị và muốn hàn gắn với cô, đó là điều không cần nói thì ai cũng biết. Không có lý do nào để cho Huân ra tay tàn nhẫn như vậy. Huân đưa ra lý lẽ rằng mình không phải là người dân địa phương, chỉ mới đến làng Mã Vị vài lần. Làm sao biết được có sự xuất hiện của giếng nước tại cánh đồng hoa màu vắng vẻ người qua lại kia. Cảnh sát sau đó đã có một chuyến thăm tại nhà máy gạch. Đồng nghiệp làm việc cùng với nhà máy xác nhận với cảnh sát rằng Huân luôn có mặt tại nhà máy thời gian gần đây. Bố mẹ và anh chị sống chung nhà cũng khẳng định Huân không đi đâu xa, hàng ngày đến nhà máy, có hôm tăng ca, có hôm về nhà rất trễ. Mặc dù mối nghi ngờ về Trương Tất Huân là có, nhưng hiện tại mọi thông tin thu thập được đều chỉ ra rằng anh ta vô tội, Trương Tất Huân được loại khỏi diện tình nghi. Vụ án trở nên bế tắc khi người thân, bạn bè không thể đưa ra bất cứ cái tên nghi ngờ nào khác. Nạn nhân trước giờ không có danh tiếng xấu, cũng chẳng từng xảy ra xích mích lớn với ai nên cảnh sát nhất thời gặp khó khăn ở trong việc khoanh vùng nghi phạm. Để nhanh chóng tháo gỡ nút thắt của vụ án, các thành viên trong đội điều tra đã ngồi lại cùng nhau bàn bạc phương án. Trong cuộc thảo luận lần này, mọi người đều có một thắc mắc chung, đó là không biết hiện trường đầu tiên của vụ án ở đâu. Việc Lưu Tam Nhị mặc quần áo ngủ, thậm chí không mặc áo lót, đi bộ ra giếng nước cách xa khu dân cư vào ban đêm rồi bị sát hại là điều khó có thể xảy ra. Căn nhà của Nhị không bị lục lọi, cũng không có dấu máu hay dấu vết dọn dẹp nào. Nếu như hiện trường đầu tiên của vụ án không phải là khu vực giếng nước, cũng không phải là nhà của nạn nhân, thì rất có thể là nhà hung thủ. Lúc này, cảnh sát đưa ra một suy luận mới, đó là Lưu Tam Nhị đã có bạn trai trong thời gian sống tại ngôi làng này. Có thể cô ấy đã đến nhà bạn trai ngủ cùng với đối phương vào buổi tối, hai bên xảy ra mâu thuẫn, kết quả là cô bị đối phương sát hại. Nếu như không phải là như vậy, thì nguyên nhân khiến cho Lưu Tam Nhị ra ngoài vào buổi tối với trang phục có phần phong phanh là gì? Lúc này đã 3 ngày trôi qua kể từ khi thi thể được tìm thấy. Cảnh sát đã có một cuộc điều tra tổng thể về những đối tượng thường xuyên liên lạc với nạn nhân, bao gồm cả những cái tên ở trong danh bạ điện thoại của cô ấy, nhưng vẫn không có kết quả. Vào buổi chiều ngày 19 tháng 5, khi cảnh sát đến làng Mã Vị để tiến hành khám xét ngôi nhà của Nhị lần nữa. Lúc đến nhà bà Trương, kế bên nhà Nhị, bà Trương nói phát hiện ngay góc sân nhà mình có nhiều đốm màu đỏ rất đáng nghi, nhưng cũng không rõ nguồn gốc từ đâu. Bà Trương còn nói với cảnh sát rằng hình như là có kẻ trộm vào nhà mình, nhưng lạ là tên trộm không lấy đi tài sản quý giá mà chỉ lấy mất con dao bà mới mua. Cảnh sát đã hỏi bà Trương thật kỹ liệu rằng có vứt lung tung rồi để lạc mất hay không. Bà Trương nói rằng trong nhà mình chỉ có mỗi hai mẹ con, một mình bà lo toan chuyện bếp núc, tính bà rất cẩn thận nên không thể nào có chuyện như cảnh sát nghĩ. Bà Trương chắc chắn mình không làm lạc con dao, cũng không cho rằng con trai mình dùng đến nó, vì chưa bao giờ cậu ấy quan tâm đến công việc nội trợ. Theo như quan điểm của bà Trương, bà cho rằng đã xảy ra mất cắp trong nhà mình. Nhưng tại sao tên trộm lại không lấy tài sản quý giá mà chỉ nhắm tới con dao sắc bén kia? Chi tiết những đốm màu nâu sẫm, nghi là vết máu xuất hiện trước sân khiến cho cảnh sát bắt đầu có những suy luận mới. Cảnh sát đã có một cuộc điều tra về hai mẹ con bà Trương. Họ nhanh chóng biết được con trai của bà Trương tên Vương Thừa Hải, năm đó 28 tuổi. Hải thất học, không có trình độ cũng như là kỹ năng nên không có công việc ổn định. Hải lười lao động và luôn mơ về cuộc sống giàu sang, người đẹp vây quanh, những ảo tưởng viển vông của con trai. Bà Trương cũng thừa nhận, nhưng đối với nghi vấn án mạng liên quan đến Hải thì bà Trương nhất nhất phản đối. Bà khẳng định với cảnh sát rằng, mặc dù Hải không giỏi giang nhưng cậu ấy là người với tâm thiện. Tất nhiên, không thể nào có chuyện dùng dao đâm chết người rồi phi tang xác một cách dã man. Hơn nữa, trước giờ mối quan hệ giữa hai bên rất tốt, không có lý do nào để cho Hải làm vậy. Từng có lần, Hải bị bọn vay nợ đến nhà đòi tiền, thậm chí là bị chúng đánh đập. Bà Trương gom góp hết khoản tiết kiệm nhưng vẫn không đủ. Nhị chứng kiến sự việc, cô ấy tốt bụng, cho hai mẹ con mượn để cho yên chuyện. Khoản nợ tính đến nay cũng đã được gần một năm nhưng Nhị vẫn chưa đòi. Không những vậy, có lúc thấy hoàn cảnh họ quá khổ còn giúp đỡ thêm. Mặc dù bà Trương đưa ra lý lẽ thuyết phục nhưng cảnh sát vẫn chắc chắn phải gặp mặt Vương Thừa Hải để thẩm vấn anh ta. Điều khiến cảnh sát nghi ngờ nhất là khi cảnh sát đến quán nhậu gần nhà, Hải đang nói cười vui vẻ, thấy cảnh sát vội vàng bỏ chạy. Vương Thừa Hải nhanh chóng bị bắt, nhưng khác với vẻ hoảng loạn lúc nãy thì hiện tại anh ta rất bình tĩnh. Hải trả lời được tất cả các câu hỏi của cảnh sát về hành tung của mình vào thời gian gần đây, nhưng không thể giải đáp về vết màu nâu sẫm tại góc sân và sự biến mất của con dao bếp. Rất nhanh sau đó, các bác sĩ pháp y đã đưa ra kết luận là vết màu nâu sẫm ở trong góc sân nhà Vương Thừa Hải chính xác là máu của nạn nhân Lưu Tam Nhị. Ngoài ra, lục soát trong căn phòng ngủ của Hải, cảnh sát cũng tìm thấy con dao bếp được giấu ở trong vali. Con dao này chính là con dao mà bà Trương cho là mất tích. Trước những bằng chứng này, Hải không còn thái độ ngang tàng nữa, đã cúi đầu nhận tội sát hại và phi tang thi thể hàng xóm Lưu Tam Nhị dưới giếng nước tại cánh đồng hoa màu. Vương Thừa Hải kể lại rằng, vào đêm ngày 9 tháng 7, Hải lợi dụng thời điểm mẹ mình là bà Trương đi đám giỗ ở nhà người thân. Sáng ngày hôm sau mới về nên quyết định ra tay. Khoảng 23 giờ tối ngày hôm đó, thấy nhà Nhị vẫn sáng đèn, cửa chính vẫn còn mở nên Hải bắt đầu hành động. Hắn đứng ở ngoài sân, hét lớn, mục đích thu hút sự chú ý của Nhị. Nghe thấy tiếng la, Nhị liền chạy qua, Hải đứng ở trước ngõ giả vờ say xỉn, đầu tựa vào cổng tường. Lúc Nhị đỡ Hải dậy, đưa vào trong nhà, đến đoạn góc sân, hắn lén rút ra con dao ở trong túi và đâm một nhát thật mạnh vào bụng. Vết thương sâu khiến cho máu không ngừng tuôn ra. Nhị ngay lập tức bất tỉnh rồi ra đi nhanh chóng. Gây án xong, Hải chất thi thể lên trên xe rùa, đợi lúc nửa đêm đẩy thi thể cùng với hai viên đá lớn đến giếng nước ngoài cánh đồng hoa màu. Đoạn từ đường đất cho đến giếng nước tuy hẹp nhưng xe rùa hoàn toàn có thể lách qua rất dễ dàng. Sau khi vứt thi thể xuống giếng, Hải từ từ ném hai viên đá xuống theo, mục đích là để nhấn chìm. Trở về nhà, Hải chạy sang khóa cửa chính và cổng nhà Nhị, sau đó mang theo chìa khóa đi vứt. Tiếp đến, hắn vệ sinh sạch sẽ chiếc xe rùa, nhưng vết máu tại góc sân thì khó làm sạch được vì nó là sàn xi măng. Hải đã che lấp tạm thời ở bên dưới bằng cách dịch chuyển hai bao phế liệu gần đó đặt lên trên khu vực dính máu. Hải định tráng thêm một lớp xi măng lên trên, nhưng không ngờ mẹ đã phát hiện ra chúng khi xê dịch bao phế liệu mang đem bán. Nhưng theo như thông tin thu thập được từ bà Trương và cả những người hàng xóm xung quanh, cảnh sát biết được giữa Hải và Nhị có mối quan hệ rất tốt. Nhị từng nhiều lần cho Hải mượn tiền trả nợ. Ơn của Nhị, Hải trả không hết, tại sao lại nhẫn tâm ra tay với ân nhân của mình? Lúc này, từ lời khai của Hải, cảnh sát biết được hóa ra kẻ chủ chốt trong vụ án này lại chính là một nhân vật mà họ từng nghi ngờ, anh Trương Tất Huân, chồng cũ của nạn nhân. Hải đưa ra bằng chứng cho cảnh sát bằng những cuộc gọi trao đổi, giao dịch giữa Huân và Hải với thời lượng dài và hợp đồng giết người có chữ ký của hai bên. Ngay lập tức, Trương Tất Huân bị bắt. Khi mở cuộc điều tra chuyên sâu về Huân, lực lượng chức năng phát hiện ra vào ngày đầu tháng 7, Huân có chuyến di chuyển bằng xe khách đường dài từ Nội Mông đến Hà Bắc. Chuyến đi này với mục đích là gặp gỡ Hải và bàn bạc trực tiếp kế hoạch. Hôm đó, Huân không về liền mà lưu trú lại tại một khách sạn nhỏ tên là Tường Phúc. Trước những bằng chứng xác đáng, Trương Tất Huân thú nhận tội ác của mình. Hắn nói nguyên nhân muốn sát hại Nhị là vì bị cô từ chối chuyện hàn gắn. Trong hai lần đến nhà và xuống nước, nói hết lý hết tình nhưng Nhị vẫn từ chối, hắn tức giận. Nhị tuyên bố rằng cô ấy đã có người yêu, Huân cứ mãi đến làm phiền thì sẽ báo chuyện này cho người yêu. Nhị còn nhấn mạnh rằng người yêu của cô là tay có máu mặt, yêu cầu Huân không được đến đây nữa, nếu như không muốn bản thân gặp rắc rối. Huân ra về trong tâm trạng tức giận, hậm hực. Lúc đó, hắn gặp Vương Thừa Hải. Hải bị Huân va phải rồi nằm vạ đòi bồi thường. Hai tên đánh nhau một hồi, xong rồi ngồi lại nói chuyện với nhau. Huân tâm sự bản thân đang đau khổ. Hắn thất vọng vì vợ cũ đã có tình mới. Còn Hải thì nói rằng mình là một tên thất bại, thích một cô gái nhưng bị từ chối vì nghèo. Cả hai sau đó đã dắt nhau đi uống rượu tại một quán nhậu gần đó. Huân trước giờ có tính cách khác thường, ngông cuồng, ngạo mạn. Hắn không muốn cảm giác mình thua kém ai. Trong cơn say, Huân nảy ra ý tưởng táo bạo là thuê Hải giết vợ. Quan điểm của Huân là bản thân không có được thì không ai có cơ hội có được. Hải đang muốn giàu có để chinh phục được bạn gái, nghe đến số tiền mà Huân hứa trả thì sáng mắt, không do dự liền đồng ý. Hải và Huân lấy số liên hệ của nhau, ngoài những cuộc trò chuyện qua điện thoại, chúng còn gặp mặt trực tiếp vào đầu tháng 7. Hải nhận được số tiền cọc vào ngày hôm đó. Sau khi chụp lại bằng chứng về cái chết của Nhị gửi cho Huân, hắn nhận nốt khoản còn lại. Khoản giao dịch lên đến 100.000 tệ, tương đương với 350 triệu đồng. Vốn dĩ cũng không phải là tài sản của Huân. Hắn ta chỉ là một công nhân nhà máy gạch, lương 3 cọc 3 đồng, hoàn toàn không có khả năng. Để thực hiện kế hoạch sát hại vợ, hắn ta đã chấp nhận cặp bồ với một phú bà. Hai bên vẫn duy trì mối quan hệ cho đến khi Huân bất ngờ bị bắt. Kết quả, Trương Tất Huân và Vương Thừa Hải đều phải trả giá bằng mạng sống của mình cho sự ra đi của Lưu Tam Nhị. Trong vụ án ngày hôm nay, sau khi biết được hung thủ và động cơ gây án, mọi người lên tiếng chỉ trích bọn sát nhân rất nhiều. Lưu Tam Nhị là một người phụ nữ tốt tính và hiền lành. Có lẽ lỗi lầm lớn nhất của cô ấy chính là lấy nhầm phải người chồng vũ phu độc đoán như Trương Tất Huân, đồng thời lại giúp đỡ một kẻ vô ơn như Vương Thừa Hải. Cảnh sát đã có cuộc điều tra về mối quan hệ tình cảm của Nhị sau ly hôn. Họ không có bằng chứng nào chỉ ra là cô đang quen với người đàn ông khác như lời chồng cũ nói. Có thể để khiến Huân từ bỏ, cô đã cố tình vẽ ra câu chuyện trên. Có điều không ngờ Huân bị tác động bởi những lời này đã gây ra tội ác dã man với cô. Bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận thông báo về những video tiếp theo.